Đang nói đến anh khí, thì kiếm khí lại lóe lên. Một nữ tiên thân đeo bội kiếm sắc bén bước qua cửa, mày liễu dựng ngược, ánh mắt bén ngót. Ô, đây chính là tinh vệ của Điền Hải. Quả thật là một nữ trung hào kiệt. Một đống đá nhỏ đã khiến Đông Hải lão Long Vương vô cùng sầu khổ ai oán. Nghe nói dạo gần đây đang thương lượng với Nam Hải Long Vương để mượn đất dọn nhà. Phác Xích Quân trên biết thiên văn dưới biết địa lý, tiếp tục bát quái, tám chuyện. Có điều, lúc nào cũng đánh đánh đấm đấm, khắp thiên hà e là không có mấy nam thần tiên có thể chịu đựng được. Sau khi bình phẩm thêm tướng mạo, ưu khuyết, sở thích cùng tính cách của khoảng 8, 9 tiên cô gì đó, ta phải thừa nhận, kỳ thực Phác Xích Quân này vốn bị mắc chứng bệnh buôn chuyện nói nhiều, liền ngắt lời nói, Phác Xích Quân hiểu biết quả là nhiều. Đúng vậy, Phác Xích Quân diễm lệ bỗng rũ rũ vạt áo, vẻ đắc ý trông như sắp sửa hụt hơi đến nơi. Nhớ lại năm xưa, cuốn lục giới mỹ nhân thưởng tích bảo điển vốn rất thịnh hành chính là do một tay tại hạ biên soạn, hiện tại chỉ còn lại một bản. Đáng tiếc ngày nay vị thế mỹ nhân dần dần suy yếu, thua xa năm xưa, nghĩ đến hoa thần tử phân nam ấy, đó mới thật sự là một người thập toàn thập mỹ, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh. Phác Xích Quân lắc đầu xiết tay, ồ, hoa thần lão nhân gia ư, ta liên tưởng đến cái mộ phần đơn độc nọ, quả thực vô cùng bạc mệnh. Giả thần đại điện hạ giá đáo, hỏa thần nhị điện hạ giá đáo. Tiểu tiên thị ngoài cửa điện vung cây phất trần, cao giọng sướng lên. Phác Xích Quân bộ dạng hùng hồn đang ôm lấy bả vai ta, nước bọt bay tung tóe vô cùng kích động, nghe nói hoa thần kia. Ta chợt cảm thấy mây đen u ám phủ kín trên đầu, ngẩng đầu tìm kiếm. Ô, là cái tên Phượng Hoàng ánh vàng rực rỡ đang ngồi xuống ở phía trên điện, đầu mày nhíu chặt, đôi mắt phượng như mũi dùi nhọn hoắc phóng thẳng trúng phốc ngay cái góc ta đang ngồi. Khiếp, thị lực của gã này quả nhiên là tinh tường. Chỉ có điều, hình như không được thân thiện cho lắm, chẳng lẽ sự việc đã bại lộ, sau khi tỉnh rượu đã nhớ ra ta gạt của hắn 300 năm tu vi rồi sao? Nghĩ vậy, ta liền, bịt tai trộm chuông, quay đầu sang hướng khác, làm bộ không nhìn thấy hắn, mặc kệ ánh mắt bén như đao kiếm của hắn chém sắt như chém bùn ở trên đỉnh đầu của ta. Ta quay đi không có cố ý nhưng vừa quay liền nhìn thấy tiểu ngư tiên quan, đôi mắt sáng như sao kia hình như cũng chiếu đến góc phòng nơi... ta ngồi. Sắc mặt có chút kinh ngạc cổ quái, nhìn ta, dường như ngoài ý liệu, lại dường như đều ở trong dự liệu. Ta mỉm cười với hắn, nhưng hiếm khi thấy hắn không cười đáp lại, tựa như đang rơi vào trầm tư suy nghĩ. Chẳng lẽ đang trách ta phá kết giới của hắn một mình chạy tới thiên giới hay sao? Thủy thần giá đáo, phong thần giá đáo, tiểu tiên thị này giọng nói to thật, ta đang chột dạ, lại nghe tiếng hét của hắn, trái tim suýt nữa lọt ra ngoài luôn. Chỉ thấy Thái Sơn đại nhân của tiểu ngư tiên quan cùng một vị tiên cô đoan trang một trước một sau nhẹ nhàng nhập điện. Hai người khiêm tốn mời nhau ngồi, mời qua mời lại ước chừng khoảng nửa chung trà. Phong thần mới miễn cưỡng ngồi xuống trước, thật đúng là một đôi thần tiên quyến lữ tương kính như tân. Một đôi oán ngẫu, ôi, oán ngẫu, hôn nhân không hạnh phúc. Phác Xích Quân lại lải nhải bên tai ta. Thủy thần vẫn y như ta đã gặp hôm nọ. Thần sắc khoan thai lãnh đạm, khí chất thập phần thần tiên, dáng vẻ thiên hạ đại đồng, vạn vật vào mắt nhưng vạn vật đều là không, thập phần đạt đến cảnh giới, khiến ta cực kỳ hâm mộ. Tiểu ngư tiên quan quay sang gật đầu với hai người bọn họ, hai người cũng đáp lại một lễ. Giữa lúc qua lại như thế, lại có một đội thần tiên ồ ạt lũ lượt kéo vào, vị tiên cô dẫn đầu vô cùng rực rỡ, trên người khoác một chiếc khăn quàng lông vũ vô cùng lòe loẹt, trái phải hai bên oanh oanh yến yến chen chúc nhau càng làm tăng thêm khí thế. Hiếm khi thấy Phác Xích Quân vẫn chưa lên tiếng bình phẩm một câu, ta ngẫm nghĩ chẳng lẽ đây chính là người được chúc thọ hôm nay thiên hậu. Không ngờ vị thiên hậu này tự ý tách ra một mình đi tới phía trên điện, cúi chào tiểu ngư tiên quan và Phượng Hoàng, nói, điều tộc Tuệ Hòa ra mắt nhị vị điện hạ, thì ra không phải thiên hậu, mà là thủ lĩnh điểu tộc Khổng Tước đã bị Trường Phương chủ cắt đứt nguồn lương thực mấy chục năm, có lẽ dạo gần đây đã được cơm no áo ấm trở lại, nên sắc mặt mới hồng hào rạng rỡ như thế. bầu đoàn tiên tử chim chóc sau lưng tinh thần cũng rất khỏe khoắn. Ngoại trừ các tiên tử, tinh, linh của hoa giới, tiệc chúc thọ lần này của thiên hậu quả thật trên trời dưới đất, một nữ thần tiên cũng không bỏ sót. Phác Xích Quân trầm ngâm nói, hẳn là muốn mượn cơ hội này giải quyết luôn mối nhân duyên của hỏa thần đây mà. Ai? Thì ra là tuyển vợ cho Phượng Hoàng. Một vị thần tiên bên cạnh vuốt vuốt bộ râu bạc dưới cằm, cất giọng uyên thâm nói, vị đạo hữu này nói có lý lắm, lão hủ cũng nghĩ như vậy. Trong chốc lát, mấy vị thần tiên chung quanh đều quay đầu lại phụ họa theo, ai nấy hứng thú giạt rào, ông một lời ta một câu, thảo luận vô cùng sôi nổi. Thật đúng là thiên nhai hải giác hữu cùng thì, bát quái miên miên vô tuyệt kỳ, chân trời góc biển đều có giới hạn, còn chuyện ngồi lê đôi mách thì miên man không bao giờ kết thúc. Ta tránh sao khỏi bị lây nhiễm, cũng hăng hái hào hứng gia nhập vào dòng nước lũ bát quái này. Nghe Phác Xích Quân dẫn đầu các vị thần tiên đem các tiên cô, tiên Nga đang hiện diện trong điện ra so sánh. Ta ngắm nghía Khổng Tước Tiên đang đứng bên cạnh Phượng Hoàng rì rầm to nhỏ, nhất thời có một linh cảm. Ta cược hai trái bồ đào, Khổng Tước Tiên thắng. Ta thận trọng đặt tiền cược lên chiếc bàn dài. Hai quả bồ đào xanh xanh tròn tròn lăn qua lăn lại. Trong mắt của mấy vị thần tiên chung quanh cũng lăn qua lăn lại theo. Một lát sau, ta cược một chén quỳnh lộ, giao cơ thắng. Ta cược một hạt tiên đan, tinh vệ tiên tử thắng. Ta cược một sợi tua đeo kiếm, cát quang nữ thần thắng. Chỉ trong chốc lát, mọi người đều nhao nhao, chiếc bàn dài trước mặt đầy áp đồ vật. Ha ha, khẳng định cuối cùng toàn bộ thuộc về ta. Ta hiền lành nhìn hai người phía trên điện, Phượng Hoàng phối với Khổng Tước, hai con chim xanh đỏ sặc sỡ, nhìn kiểu gì cũng thấy phù hợp. Một tiểu tiên đồng vất vả lắm mới chen được đến cạnh chiếc bàn dài, trong tay cầm một củ nhân sâm, vẻ mặt phân vân không biết cược cho ai. Thế nhưng nhị điện hạ hình như thích nam thần tiên, nghe nói hồi trước trong Tê Ngô cung có một thư đồng thanh tú rất được nhị điện hạ yêu thích, theo hầu nhị điện hạ mọi lúc mọi nơi, sau lại vì nhị điện hạ dùng phép thuật hóa thành một nữ tiên tử, liền bị nhị điện hạ bỏ rơi luôn. Ách, không ngờ Phượng Hoàng lại là một con chim bội tình bạc nghĩa. Ừ, nhắc đến việc này, lão hủ cũng có nghe nói. Có điều nghe nói tiểu thư đồng kia hồng hạnh vượt tường nhìn chúng kế đô tinh quân, nhị điện hạ nhất thời bị tổn thương, mới trục xuất hắn ra khỏi cung. Lão thần tiên cao thâm kia nói xen vào. Sai rồi, sai rồi, nghe nói tiểu thư đồng này không biết tự lượng sức mình, cùng với nhị điện hạ để mắt đến nguyệt bội tinh sứ của cửu diệu tinh cung. Một vị thần tiên khác phe phẩy cây quạt nhịn không được xía vô. Ta thiền trong chốc lát, cầm lấy củ nhân sâm tiên đồng kia đặt trên bàn, trang trọng nói với Phác Xích Quân bên cạnh đang khoác vai ta, mắt long lanh dán chặt vào trận bát quái, nhân sâm rất khúc khuỷu, còn có rất nhiều dâu. Ngoài điện, tiểu tiên thị to họng vung phất trần, lanh lảnh nói, thiên đế giá đáo, thiên hậu giá đáo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27. Ngoài điện, tiểu tiên thị to họng vung phất trần, lanh lảnh nói, thiên đế giá đáo, thiên hậu giá đáo. Lời còn chưa dứt, các thần tiên trong điện đồng loạt ngừng lời bình luận, thu hết mọi hành vi thiếu kiềm chế, nhất tề đứng dậy, cung kính chắp tay cúi đầu nghênh đón. Ta vốn khoái coi chuyện lạ, thấy bộ dạng chúng tiên như vậy, liền cũng không giữ vẻ kiêu ngạo mà ngẩng đầu hết nhìn đông tới nhìn tây làm người tiên phong. Chỉ cần hơi hơi cúi đầu, thì góc độ nhìn của đôi mắt có thể vươn xa hơn một chút. Nhìn một cái thì đã làm sao? Một đôi tròng mắt đang yên lành khỏe mạnh suýt chút nữa bị chói lóa thành mù, còn chưa kịp nhìn thấy thiên đế thiên hậu, đầu tiên đã thấy một mảng ánh sáng cao rộng tít tắp tràn ngập mọi nơi, nhưng chăm chú nhìn kỹ, thì là hai hàng tiên Nga thướt tha duyên dáng đi đầu, mỗi người cầm trong tay một cái đèn lưu ly rỗng ruột, bên trong đèn đều đặt những ngôi sao mới thành hình, các ngôi sao tuy rằng mới thành hình, nhưng ánh sáng không hề yếu chút nào. Chúng xuyên qua ngọc lưu ly tỏa sáng rực rỡ khiến người ta đầu váng mắt hoa, thảo nờ. Đôi mắt một phen chói lóa, ta cuối cùng cũng không chịu nổi, đành cúi thấp đầu xuống. Chư vị tiên hữu hãy miễn lễ, mời cùng nhập tiệc. A-di-đà Phật, thời gian trôi qua ước chừng ba chén trà nhỏ, mới nghe thấy trong đại điện truyền đến một câu khí thế uy nghiêm thượng tọa. Hoa giới bọn ta chưa bao giờ nhiều quy củ như thế này, do đó, lần này ta cúi đầu lâu quá huyết mạch không tránh khỏi có chút không thông, nhưng vừa muốn ngồi xuống thì cảm thấy như bước đi trong không khí, mặt đất chao đảo. Siêu vẹo ngả vào cánh tay mà Phác Xích Quân lanh mắt vừa giơ ra, đợi đến khi ta ngồi thẳng người ổn định tư thế, vừa ngẩng đầu lên, chẳng thấy thiên đế thiên hậu đâu, mà chỉ thấy đối diện với đôi mắt phượng dài hẹp của Phượng Hoàng. Ánh mắt đó, chậc chậc, nên hình dung thế nào cho phải đây? Từng nghe ở phàm giới có một môn công phu tên là liệt diễm trưởng, trưởng ra lửa, chứ chưa từng nghe có cái gì gọi là liệt diễm nhãn, mắt phóng lửa. Ta còn nghe nói thế gian có một môn công phu khác tên là hàn băng trưởng, nhưng chưa từng nghe có cái gì gọi là hàn băng nhãn. Nhưng hiện tại, ta thầm nghĩ đôi mắt dài hẹp sắc bén kia của Phượng Hoàng kết hợp với vẻ mặt kia của hắn, thật sự một nửa là liệt diễm, một nửa là hàn băng, luân phiên thay đổi, khó bề phân biệt, rất có tính chất trang trí. Điều nhi này quả thật là hẹp hòi. Cùng lắm chỉ lấy dư của hắn 300 năm linh lực thôi mà. Ta khinh thường ngoảnh mặt đi, chuyển sự chú ý sang chỗ ngồi phía trên điện của hai vị đại thần. Cái vị ngồi ở phía trên cao bên phải Phượng Hoàng, mặc một bộ áo bào gấm rát vàng, trên đầu cẩn đầy những viên ngọc màu lục, những hạt kim châu đong đưa buông xuống hai bên thái dương, toàn thân toát ra vẻ cao quý bất phàm, một đôi mắt phượng dài hẹp uy nghi sắc bén. Ô, dáng vẻ này, gương mặt này, Phượng Hoàng đúng là được chân truyền toàn bộ. Tiệc chúc thọ hôm nay của bản thần, hiếm có được chư tiên rỗi rảnh góp mặt, khiến cho Tử Phương Vân Cung thật là vinh hạnh. Bản thần vô cùng vui vẻ. Tuy nói là nói vậy, nhưng vẻ mặt kiêu ngạo hiện rõ một ý khác, đương nhiên là phải như thế. Các thần tiên dưới điện cũng đáp lại, không đâu, không đâu, nên thế, nên thế. Thiên hậu khách khí rồi. Khai tiệc thôi, một vị đại thần khác trên điện mở miệng. Ta đưa mắt quan sát ông ta một cách tinh tế, mão tử kim, đai bạch ngọc, áo bào hoa văn viền mây uốn lượn, nhưng khuôn mặt không uy nghiêm giống như thiên hậu, ánh mắt lấp lánh như sao cong cong không chú ý, khóe miệng cầm ý cười, dáng vẻ có vài phần phong lưu đào hoa. So với bức tượng được cung phụng cúng kiếng trong mấy cái miếu dưới trần gian có phần chênh lệch. Nhắc đến tấm gương trong số các nam thần tiên, người đứng đầu chính là thiên đế bệ hạ, chỉ cần mỉm cười phong lưu một cái, hoa đào trong khắp thiên hạ đều xa lưới hết. Nghe nói năm xưa, hoa thần vốn là người lạnh lùng xa lánh thế nhân mà cũng bị ngài mê hoặc hết mấy vạn năm. Phác Xích Quân vỗ vỗ vai ta, nhìn thiên đế, vô cùng kính phục, là nam thần tiên như chúng ta nếu có thể đạt được đến cảnh giới này của thiên đế, thì đoạn số kiếp này chính là đỉnh cấp. Tiểu nhị tiên có thể mượn cơ hội này mà quan sát học hỏi nhiều vào, về sau nếu muốn hái được trái tim của một tiên cô nào đó, còn có cái mà tham khảo. Lát sau, hắn lại nói, chỉ có điều, ngày nay ta thấy hỏa thần có tư chất con hơn cha lắm đó. Nhưng mà, ngài nói xem hỏa thần làm cái gì mà vừa vào điện thì cứ nhìn chằm chằm vào ta không rời vậy. Có vẻ như lời của mấy vị thần tiên nói vừa nãy không phải giả, hóa ra hỏa thần thật sự thích nam nhân. Phác Xích Quân vén một sợi tóc lòa xòa trước trán, thở dài não nuột, ta xưa nay luôn hiểu rõ bản thân mình có chút phong tư lỗi lạc, không ngờ ngoại trừ nữ tử, ngay cả nam tử cũng bị hấp dẫn, đáng tiếc ta chỉ yêu những nữ tử dịu dàng, đành phải phụ tấm lòng nhất kiến trung tình của hỏa thần lần này rồi, thực đúng là tạo nghiệt mà. Tiểu nhị tiên ngài nói có phải không? Ách, ta ngẩn người, vội vàng đáp, quả thật rất là tạo nghiệt. Tiểu thần nhận ngọc kính chúc thiên hậu phúc thọ dài lâu. Nghe thấy phía trên điện truyền đến một giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên thì thấy tiểu ngư tiên quan đã nâng một chén rượu lên chúc thọ thiên hậu. Thì ra đã bắt đầu nâng cốc chúc mừng rồi. Tiểu ngư tiên quan là đại điện hạ, theo lý nên bắt đầu từ hắn. Thiên hậu nâng chén rượu trước mặt lên nhấp một ngụm nhỏ, hai mắt lim dim, chậm rãi nói, giả thần hôm nay thật là giản dị, đường đường đại điện hạ của thiên giới tham gia tiệc chúc thọ mà chỉ dùng một nhánh cây làm châm cài tóc. Bản thần thì có thể hiểu được cái tính giản dị của giả thần, nhưng mà, người ngoài không hiểu chuyện, e rằng sẽ hiểu lầm, cho rằng giả thần không nể mặt bản thần, đến lúc đó, khó tránh khỏi lại bịa đặt ra những tin đồn rằng mẫu tử chúng ta bất hòa. Chẳng biết giả thần thấy phải hay không phải. Tiểu ngư tiên quan uống cạn rượu trong chén, điềm tĩnh mỉm cười, đáp lời, vậy thì thiên hậu hiểu lầm rồi. Bạch ngọc ly long châm, hoa ngân lưu kim châm, đồi mồi phỉ thúy châm, những thứ đó có thể quý giá, nhưng chẳng qua chỉ là những vật vô tri, với nhuận ngọc mà nói tuyệt đối không thể chân quý hơn nhánh cây bồ đào này được. Nhánh cây này là của một người bạn thân tặng cho, ý nghĩa phi phàm. Hôm nay đại thọ thiên hậu, nhuận ngọc cho rằng không phải cây châm này thì không xứng. Ha ha, lời này tiểu ngư tiên quan nói quả thật rất hay, ta thích. Phác Xích Quân bên cạnh mạnh mẽ khoát tay lên vai ta, nói, HMM, người bạn tốt mà giả thần nói chẳng lẽ là tiểu nhị tiên. Ta thấy cây châm trên đầu ngài và cây châm của y giống hệt như nhau. Chậc chậc, Phác Xích Quân này nhãn lực thật là kém cỏi. Cũng như trên đời làm gì có hai người giống nhau như đúc, thì nhánh cây bồ đào dứt khoát cũng không có hai cành giống hệt. Lúc sáng, người đi vào quán trên phố cùng ngài lẽ nào chính là hóa thân của giả thần? Ngài và giả thần. Phác Xích Quân lắc đầu lia lịa, ta đã nói thiên đế chiếm hết phong lưu, nhất định vật cực tất phản. Hôm nay quả đúng y như rằng, chẳng ngờ cả hai người con trai đều là đoạn, tụ. Ta đang tỏ vẻ khiêm tốn lắng nghe cao kiến của Phác Xích Quân, thì thấy sắc mặt Phượng Hoàng bay xa 3000 thước, trong đôi mắt bén nhọn của hắn đao quang kiếm ảnh đằng đằng xỉa ra. Tiểu Phượng đang ghen vì bàn tay ai đó đặt nhầm chỗ mà em mịch nhà ta cứ nghĩ anh tiếc 300 năm tu vi, lại nhìn sang thiên hậu, sắc mặt cao thâm, nhưng thiên đế bên cạnh lại mỉm cười, nói, nhánh cây này ngược lại nhìn cũng hay. Chẳng biết người bạn thân của con ta hôm nay có đến dự tiệc. Phượng Hoàng thu hồi ánh mắt, nheo nheo mắt nhìn sang tiểu ngư tiên quan. Tiểu ngư tiên quan mặt không đổi sắc tâm không loạn. Vân Đảm Phong khinh nói, bằng hữu của Nhuận Ngọc không phải thần tiên, chỉ là một tinh linh mà thôi, do đó hôm nay không được mời đến. Thật đáng tiếc, có lẽ là một vị cao nhân phương ngoại đạm bạc. Lần sau nếu có tiệc rượu, đừng ngại gửi thiệp mời đến nhé. Thiên đế hòa nhã nói, tiểu ngư tiên quan cúi lạy một cái rồi quay trở lại chỗ ngồi. Cao nhân phương ngoại đạm bạc, ta xoa cằm, thiên đế này nhãn lực không tồi nha. Chỉ dựa vào một cành cây bồ đào mà có thể nhìn ra nhân phẩm hơn người của ta. Lời bình luận trúng phóc điểm mấu chốt. Phượng Hoàng khẽ trao mày, đang muốn nghiêng người nói gì đó với tiểu ngư tiên quan. Phác Xích Quân bên cạnh lại cười hì hì vỗ vỗ vai ta. Hóa ra tiểu nhị tiên là một tinh linh, thế thì phẩm giai của chúng ta cũng tương đương nhau. Thấy thế, Phượng Hoàng bỗng dừng câu chuyện, quét ánh mắt sang, dừng ngay trên bả vai của ta, khóe môi mím chặt, búng ngón tay một cái, một đốm sáng màu đỏ nhỏ cỡ một con đom đóm phóng xẹt qua giữa điện y như một tia chớp bay thẳng về phía ta. Tốc độ quá nhanh, ta còn chưa kịp né tránh, đốm sáng đỏ đã bay sượt qua vai ta. Không thấy tung tích, hú hồn, cũng may Phượng Hoàng ra tay không chính xác, chẳng biết hắn đã dùng pháp thuật lợi hại gì để đối phó ta. Ta vỗ vỗ ngực, còn chưa kịp vui mừng, thì cảm thấy phía sau có một vật gì đó rất lạnh lẽo dán vào người mình. Ta thò tay ra chộp lấy, một cảm giác trơn tuột như nước chảy qua tay, lại bóp bóp nắn nắn, hơi mềm mềm, dài nhỏ, trơn bóng, mềm mại. Chẳng lẽ là... Tất cả lông tơ sau gáy dựng đứng hết lên, ta từ từ quay đầu lại. Rắn, tuy là bình tĩnh lý trí như ta, tuy là đạm bạc phương ngoại như ta, cũng phải nhảy dựng lên. Phật tổ ra ra ơi, Phật tổ ra ra, một con rắn lục cả người xanh biếc lại lớn như vậy uốn lượn ngoằn ngoèo trên tấm bồ đoàn phía sau lưng, kẻ thù thiên nhiên của bồ đào chúng ta đó, hai hàm răng ta đánh cầm cập. HMM ai đó trầm giọng lên tiếng, có phần không vui xen vào, vị tiên hữu này có chuyện gì vậy? Ta quay đầu lại, chỉ thấy các vị thần tiên đang ngồi yên ổn đầy điện, ai nấy nghi hoặc nhìn ta chằm chằm, thiên hậu cũng nheo mắt nhìn về phía ta. Có lẽ vừa rồi là lão nhân gia nàng hỏi ta, vị thiên hậu này có lẽ tính tình chả thua gì Phượng Hoàng, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, ta kềm chế cơn run rẩy lên tiếng nói. không có việc gì, ha ha, không có chuyện gì. Ta xoay người lại định tìm Phác Xích Quân đổi chỗ với hắn, nhưng chẳng ngờ Thiên Hậu lão nhân gia nàng híp mắt nhìn ta một lượt, có hơi bất mãn nói, chẳng biết vị tiên hữu này là tiên thánh phương nào, đến dự tiệc chúc thọ của bản thần sao còn dùng phép thuật tạo ra diện mạo giả, có thể hiện trở lại dung mạo thật ra được không? Ai đó ho nhẹ một tiếng, ta sờ sờ mặt, à, nãy đi vội quá, quên biến trở lại. Phượng Hoàng mỗi lần tức giận thì có thể biến ra một con rắn, tính tình của Thiên Hậu này so với Phượng Hoàng chỉ hơn chứ không kém, có lẽ chớ nên đắc tội với bà ta mới được. Ta là người rất hiểu ý kẻ khác nên đưa tay lên phất qua mặt mình, chậm đã, hình như là giọng của Phượng Hoàng. Ta nhanh nhẹn đã biến trở lại hình dạng cũ, nhìn Phượng Hoàng nghi hoặc, chẳng biết hắn muốn chậm cái gì. Các chư tiên trong điện, có người đang giơ đũa, có người đang nâng chén, có người đang ghé tai nói chuyện với nhau, lúc này đồng loạt đông cứng tại chỗ, giống bị trúng phép định thân. SHHH ai đó hít vào một hơi, CEE con rắn cũng hít vào một hơi. Một lát sau, một âm thanh loảng xoảng giòn tang vang lên, chẳng biết chén rượu trên tay ai rơi xuống mặt bàn, vỡ nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28 ta đã tới muộn rồi. Giữa lúc đó, một thân ảnh đỏ chót từ ngoài cửa sồng sộc tiến vào, trông thấy chư tiên ai nấy như bị đông thành băng đá, liền nương theo ánh mắt mọi người hướng về phía ta, chăm chú như bị thôi miên trong chốc lát, rồi như bừng tỉnh lên tiếng nói, ôi, đây không phải Tử Phân của Bách Hoa Cung sao? Thật đúng là một mỹ nhân xinh xắn, càng lớn càng xinh đẹp. Tiếng nói vừa dứt, chư tiên kinh ngạc, những thứ đang cầm trong tay bất kể là đôi đũa, cây quạt, chén rượu vân vân toàn bộ rơi sủng xô ẻng xuống bàn hết. Ta định lực rất tốt mà còn choáng, nên có chút thông cảm với các vị thần tiên trong điện. Nếu là ta mà nhìn thấy một người vốn nên ngoan ngoãn ngủ yên trong mộ phần hiện tại lại đang khoa chân múa tay vui vẻ trước mặt, khó tránh khỏi cũng phải ngã cái oạch ra đất ấy chứ. Hồ ly tiên này cả nhãn lực lẫn trí nhớ càng lúc càng cao thâm bí hiểm, không có giới hạn, không có khuôn mẫu. Ta bước ra khỏi chỗ khuất, đến trước mặt hồ ly tiên, tốt bụng đính chính, Nguyệt Hạ tiên nhân không phải bị hoa mắt đó chứ. Hoa thần lão nhân gia người đã qua đời không phải một, hai năm, nói tóm lại là có hơi nhiều năm rồi mà. Hồ ly tiên cong cong đôi mắt, bừng tỉnh đại ngộ cười tủm tỉm nói, ái cha, hóa ra là Mịch Nhi. Vừa nãy ngươi đứng ở chỗ tối, chỉ trong hình dáng lờ mờ, lão phu lại mắc bệnh hay quên, chỉ nhớ mỗi Tử Phân mới có thể đẹp như vậy nên nhất thời hồ đồ, quên mất còn có một Mịch Nhi. Đáng phạt, đáng phạt. Vừa nói vừa thân thân thiết thiết nắm lấy tay ta xoay người hướng lên trên điện. Bao quanh giữa những chiếc đèn lưu ly lung linh ánh sao, ánh mắt không hiểu vì sao vừa nồng nhiệt lại vừa phiền muộn của thiên đế sau khi nhìn thấy rõ mặt ta. Nhập thổ vi an, xuống mồ, chỉ trong chốc lát lại như ngọn lửa bùng lên giữa đống tro tàn vẻ mặt đầy nghi hoặc cùng ngạc nhiên. Lại nhìn sang Thiên Hậu, vẻ mặt kinh hoàng thực sự. Cho đến khi gương mặt của ta hiện rõ dưới ánh sáng tức thì chuyển sang ngờ vực, kinh hãi, lo lắng. Phượng Hoàng ôm lấy Thái Dương, Tiểu Ngư Tiên Quan thì vẻ mặt cao thâm khó hiểu. Thủy Thần sững sờ nhìn ta, ly rượu bạch ngọc trước mặt rơi vỡ tan tành, trong vũng rượu đổ lênh láng thập phần chua xót. Phản chiếu đôi mắt trong như nước của Thủy Thần cũng rất chua xót. Bên cạnh, Phong Thần đoan trang giấu giếm vẻ hiếu kỳ đoan trang cũng nhìn ta dò xét. Nhìn bộ dạng của các vị chúng sinh, ta thật thấy đau lòng. Hóa ra, bộ dạng của ta trông kinh khủng dọa người như vậy. Chẳng trách Trường Phương chủ lại phải dùng một cây châm để chế trụ ta. Vị tiên giả này là Thiên Đế và Thủy Thần đồng thanh lên tiếng. Không hổ là hai ông thông gia, ăn ý dễ sợ. Ta tiêu sái rũ rũ tay áo, ôm quyền nói, tại hạ Cẩm Mịch, ra mắt Thiên Đế, Thủy Thần. Sau khi nói xong sực nhớ ra bản thân đã không còn mang bộ dạng nam tử nữa rồi, liền ngượng nghịu thu tay sửa lại kiểu chào của nữ tử. Nghe vậy, các tiên tử điều tộc châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ, Cẩm Mịch, không phải là tinh linh đã khiến tộc chúng ta chịu oan ức đó sao? Chẳng biết Cẩm Mịch tiên tử hiện tại đang tu tiên ở nơi nào? thiên đế 5 phần cấp thiết, 5 phần bất an. Hình như có kỳ vọng, lại như sợ phải thất vọng. Thần sắc của thủy thần vẫn giữ nguyên không thay đổi. Ta đang định đáp lại, hồ ly tiên cực kỳ hứng thú liền chen vào trả lời thay. Đại ca có hơi mù tịt thông tin rồi đó, Mịch Nhi không phải đang ngủ trong Tê Ngô cung của Phượng Hoa đó sao? Thực ra, có thể coi như là được Phượng Hoa nuôi lớn, đã từng có lúc làm tiểu thư đồng cho Phượng Hoa nữa đó. Ta ngẩng đầu nhìn trời, Phượng Hoàng tiếp tục xoa thái dương. Thiên đế ngẩn ngơ, thủy thần thần thờ, bộ dạng ai nấy không thể nào tin nổi. Có thần tiên thiên giới châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ, thư đồng. Vậy chẳng phải cái tên tiểu tiên mê hoặc nhị điện hạ lại còn dây dưa không rõ với cửu diệu tinh cung đó sao? Thiên hậu chừng đôi mắt phượng lạnh lẽo vào ta nhưng lại hỏi Phượng Hoàng, chẳng biết con trai ta tìm được một tiên tử thiên tư quốc sắc như thế ở đâu vậy? Phượng Hoàng nhìn ta đăm đăm, có chút lo lắng phân vân, tựa như có thiên ngôn vạn ngữ trong lòng nhưng khó bề mở miệng. Hồ ly tiên bên cạnh ta vui vẻ thích thú đáp, Mịch Nhi nghe nói là được húc phượng nhặt về. Chuyện này Nguyệt Hạ tiên nhân nói ngược rồi, nhị điện hạ là do ta nhặt về. Ta phản bác, thuận tiện ở trước mặt cha mẹ của Phượng Hoàng kể công một chút, nói ra thật xấu hổ, tại hạ bất tài đã cứu lại tính mạng của nhị điện hạ. Âu, vẻ mặt bất ngờ không thể tin nổi của thiên đế khiến ta cực kỳ bất mãn, Cẩm Mịch tiên tử đã từng cứu giúp húc phượng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bên ngoài điều bất ngờ còn có cái bất ngờ hơn. Hiếm thấy Phượng Hoàng lại thành thật như hôm nay. Như vậy, bản thần phải cùng thiên đế cảm tạ ơn cứu mạng húc phượng của Cẩm Mịch tiên tử. Thiên hậu ngoài miệng nói cảm ơn, nhưng ánh mắt lại kiêu căng lạnh lùng. Cử thủ chi lao, chỉ là nhấc tay lên không mất nhiều công sức. Tiện tay thôi mà, ta cũng thơm thảo khách khí một chút. Phượng Hoàng được ta tiện tay cứu vớt nheo mắt quét qua người ta, có vẻ như hơi bất mãn. Chẳng biết Cẩm Mịch tiên tử ở nơi nào nhặt được. À hát, xảo ngộ hòa thần, thủy thần nhìn ta kiên trì, như thể bằng mọi giá phải biết rõ nguồn cơn mới chịu. À hát, ở trong thủy kính, lời ra khỏi miệng, ta lập tức hối hận, 24 vị phương chủ đang chờ tóm ta về, trên đại điện giờ đang có mặt chư vị thần tiên ở khắp mọi nơi, lần này nói ra tung tích coi như bại lộ. Thủy kính, giọng thủy thần bỗng nhiên hạ thấp, bàn tay túm chặt ống tay áo đặt bên cạnh bàn. Hình như hơi run lên, hiếm thấy một vị thần tiên vô dục vô cầu như vậy mà cũng có thể trở nên kích động. Chẳng biết vị nhạc phụ này của tiểu ngư tiên quan có giao tình gì với các vị phương chủ, nhưng chớ có bán đứng ta à nha. Cẩm Mịch tiên tử chẳng lẽ đúng là hoa tiên? Thiên đế nhòi người ra phía trước, vẻ mặt khẩn thiết. Thiên đế này không tốt, vô cùng không tốt, mở miệng hỏi liền đâm vào chỗ đau của ta. Thứ nhất ta không phải là một bông hoa. Thứ hai ta chưa tu thành tiên. Không phải. Ta miễn cưỡng bất đắc dĩ đáp. Tại hạ là quả tinh. Sắc mặt thiên đế, thiên hậu, thủy thần ba người theo câu nói của ta mà chuyển biến liên hồi. Trái cây. Thủy thần kinh ngạc. Ta gật đầu. Bồ đào. Có thể đừng đột hỏi một câu. Cẩm Mịch tiên tử tiên linh bao nhiêu? Thiên đế lại hỏi. Thiên hậu khóe miệng xuôi xị. Ta thầm nghĩ. Hôm nay nếu có thêm một thanh kinh đường mộc, cái cục gỗ mà mấy ông quan tòa hay đập cái rầm trên bàn ý nữa, thì nơi đây sẽ biến thành một cái tam đường hội thẩm, công đường xử án, hoàn mỹ luôn. Trên trời dưới đất thiên đế lão nhi được xem là lớn nhất, y đã hỏi ta, ta đương nhiên phải ngoan ngoãn trả lời y rồi. Mọi khi hay nghe nói ngàn năm mới có thể tỏa hóa, chết trong lúc ngồi thiền, như vậy phỏng đoán. Có lẽ trước khi thành tinh chắc ta đã làm bồ đào được hơn 1.000 năm, như vậy cộng lại, ta thận trọng trả lời, ít nhất cũng được 5.000 tuổi. Nghe vậy, trên mặt ba người lại biến hóa dữ dội một lần nữa, cứ đứng mà nói chuyện mệt lắm. Hồ ly tiên đi sát lên phía trước, thấp giọng nói với thiên đế thiên hậu, huynh tẩu à, mong muốn tìm vợ hiền cho húc phượng đúng là cảm động đó, nhưng mà tiểu cô nương người ta ra mặt mỏng lắm. Đặt câu hỏi cần uyển chuyển khéo léo, có hiểu không? Không để ý sắc mặt kỳ quái của thiên đế thiên hậu, hồ ly tiên nhiệt tình kéo ta đến chỗ giữa Phượng Hoàng và tiểu ngư tiên quan tìm chỗ ngồi xuống. Khó khăn lắm mới có thể lại được ngồi, ta thật khoan khoái. Liền tươi cười rạng rỡ ngồi xuống, mỉm cười một cái với Phượng Hoàng, lại mỉm cười một cái với Tiểu Ngư Tiên Quan. Sau khi cười xong, chợt thấy bốn phía hình như không được bình thường, ngoại trừ Thiên Đế, Thiên Hậu, Thủy Thần mỗi người một tâm sự chăm chú nhìn ta. Còn thì các nam thần tiên đều đang ngắm ta trong trạng thái say mê tâm thần nhộn nhạo. Các nữ thần tiên thì lại căm giận nghía ta như cái gai trong mắt. Bên cạnh, Phượng Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay áo một cái. Tiểu Ngư Tiên Quan cạch một tiếng đặt chén trà xuống bàn. Chúng tiên gia chớ nên khách khí, hôm nay chuẩn bị chỉ có rượu nhạt rau dưa, rất mong mọi người tận tình hưởng dụng. Thiên Hậu ho một tiếng mở miệng lanh lảnh nói, nhất thời phá tan bầu không khí kỳ cục trong điện. Ai đó phản ứng liền đứng dậy nâng chén đến trước mặt Thiên Hậu, nói, Di Mẫu Thiên Thọ Đại Hỷ, Tuệ Hòa mang theo điều tộc chư tiên chúc Di Mẫu thọ cùng trời đất. Các tiên tử chim chóc đang ngồi đều nâng chén hướng về Thiên Hậu. Khổng Tước thủ lĩnh kia vung tay, ngoài điện có hai con thủy điểu, ánh kim rực rỡ đuôi cánh rất dài bay vào, uốn lượn vòng quanh nóc điện một vòng. Những con chim bằng gỗ khắc trên các giường cột chạm trổ bỗng như được uống nước tiên trở nên sống động, thoát ra từ các cây cột nhẹ nhàng bay múa cùng thủy điểu. Trong khoảnh khắc, oanh ca yến hót, cả sảnh đường sống động rực rỡ. Cuối cùng, hai con thủy điểu dang rộng đôi cánh, bay vút tới trước mặt Thiên Đế Thiên Hậu, một vật trong miệng bỗng nhiên rơi xuống, ta nhìn thử, thì ra là một đôi liễn. Bát Nguyệt Xưng Thương Quế Hoa Đầu Hào Duyên Bát Trật, Thiên Thanh Tấu Nhạc Huyên Thảo Nghênh Tiếu Trúc Thiên Thu. Khổng Tước tiên cao giọng đọc lên, hay, hay lắm, quả nhiên là một hài tử ngoan ngoãn, hiếu thuận. Thiên Hậu gật đầu lia lịa, bộ dạng vô cùng thỏa mãn. Quay sang nói với Thiên Đế, thảo nào phàm nhân dưới trần đều nói con gái thân thiết hơn con trai, bản thần cho rằng rất có đạo lý. Nếu như Húc Phượng có thể bằng được phân nửa Tuệ Hòa, bản thần cũng đủ thấy an ủi lắm rồi. Thiên Đế gật đầu phụ họa, nhưng tâm trí hình như lơ đãng đi đâu rồi. Thiên Hậu lại quay sang nói với Khổng Tước tiên, Tuệ Hòa, sau này cần phải thường xuyên lui tới thiên giới, dù gì cũng là người một tộc, chớ có xa lánh nhau mới tốt. Khổng Tước tiên tử khoanh tay cúi đầu, thập phần ngoan ngoãn. Có lẽ con đã lâu không gặp Húc Phượng rồi nhỉ? Thiên Hậu nhìn sang chỗ ngồi của Khổng Tước tiên, người trong nhà mà ngồi xa như vậy, hình như có chút xa cách. Không bằng con mau đến ngồi bên cạnh Húc Phượng đi, như vậy bản thân muốn nói chuyện với con cũng gần hơn. Khổng Tước tiên sau khi uống hết ly rượu chúc thọ liền tìm một chỗ bên cạnh Phượng Hoàng thướt tha ngồi xuống, tư thái rất là ưu mỹ, ta ngồi cách giữa Phượng Hoàng nghiêng đầu thưởng thức một phen, không tệ không tệ, lăn qua lộn lại nửa ngày, bụng ta bây giờ đang sôi ủng ục, do đó, quay đầu lại bắt đầu toàn tâm toàn ý đối phó với món ăn trước mắt. Khổng Tước tiên kia thật không phụ sự kỳ vọng của Thiên Hậu. Chẳng biết cúi đầu thì thầm gì đó với Phượng Hoàng. Phượng Hoàng thỉnh thoảng cũng đáp lại hai câu. Bệ hạ, ngài xem Húc Phượng và Tuệ Hoàng ngồi với nhau như vậy, có giống người trong bức hoa treo trong sương phòng của thiếp không? Mưa xuân mù mịt, dưới ô thấp thoáng bóng hai người sánh vai. Thiếp còn nhớ bức hoa kia còn có một cái tên rất phù hợp, gọi là Châu Liên Bích Hợp, xứng đôi vừa lứa. Ta đang ăn ngon lành, nghe thấy Thiên Hậu trên điện lại có cao kiến, liền ngừng lại lắng nghe. Khổng Tước tiên gò má ửng hồng lên, hờn dỗi nói, Di Mẫu trêu ghẹo Tuệ Hòa nữa rồi. Phượng Hoàng bên cạnh trao mày nhăn mặt, trên mũi hiện ra đầy nếp gấp. Châu Liên Bích Hợp, ai đi, sao nghe quen quá vậy cả, ta nhớ mang máng. Trong một quyển sách Xuân Cung mà Hồ Ly Tiên từng cho ta xem có một bức họa đồ cũng tên là Châu Liên Bích Hợp. Lại nhìn sang gương mặt đầy áp xuân tình của Khổng Tước tiên, diện mạo ửng hồng e lệ, chẳng lẽ ta thò đầu sang hỏi thử nàng, âu, thì ra Khổng Tước tiên cũng đã từng song tu với Hỏa Thần Điện Hạ rồi sao? Phượng Hoàng sặc rượu, Tiểu Ngư tiên quan hóa đá, Thủy Thần cả kinh, Thiên Đế giật bắn, Thiên Hậu giận dữ, Khổng Tước tiên tổn thương, Hồ Ly tiên vui vẻ, cả điện im phăng phắc, dựa vào một, năm, sáu giác quan của ta, đây là một điểm báo xấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, ngươi nói cái gì? Thiên hậu hai mắt tóe lửa, lớn tiếng quát to. Ta chẳng qua muốn cùng Khổng Tước Tiên thảo luận chút thôi. Thiên hậu lão nhân gia bà ta làm gì mà kích động như vậy? Ta háng háng giọng, nói, có gì đâu. Tại hạ chỉ muốn cùng Khổng Tước Tiên luận bàn đôi chút về phương pháp tu luyện này thôi. Sau này có gì còn cùng nhau tiến bộ? Ta không có. Khổng Tước Tiên mặt đỏ bừng bừng, có thể sánh ngang với bộ mặt đỏ như gấc chín của Quan Nhị gia. Há mồm thốt ra hai tiếng chẳng biết là muốn nói cái gì nữa. Mặt mày Phượng Hoàng cũng đỏ rực, chẳng biết sặc cái gì trong miệng, đến mức hai mắt ứa nước, trông thật đáng thương. Ta tốt bụng bưng chén trà trên bàn đưa hắn, nhị điện hạ uống miếng nước cho thông cổ họng. Ngờ đâu câu nói vừa dứt, Phượng Hoàng lại bị sặc còn nghiêm trọng hơn. Tinh linh hoang dã nhà ngươi, trên đại điện dám nói lời bôi nhọ. Mặt mũi của thiên gia ta há có thể tha thứ những lời sằng bậy ô uế của ngươi. Thiên hậu giơ tay đập mạnh xuống bàn, hầm hầm đứng dậy. Thiên lôi, điện mẫu, một nam thần tiên đen như cục than và một nữ thần tiên xẹt xẹt tóe lửa từng người ôm quyền. Từ trong hai hàng thiên binh canh gác bên ngoài cửa điện bước ra khỏi hàng. Kéo tên tiểu yêu này ra ngoài. Thiên hậu lạnh lùng nói, chém. Ta cả kinh, thiên hậu thiệt là ác độc. Đang yên đang lành tự nhiên kêu thiên công điện mẫu lôi ta ra xử chết là sao? Khoan đã, Phượng Hoàng đưa tay chắn trước mặt ta, nhưng thực ra lúc đó có tới 5 giọng nói cùng phát ra. Trong giây phút sinh tử ta vẫn phân biệt được, 5 giọng nói này lần lượt là của thiên đế, thủy thần, tiểu ngư tiên quan, hồ ly tiên và Phượng Hoàng. Hôm nay là ngày sinh của mẫu thần, khắp trốn mừng vui, tùy tiện hủy diệt sinh linh e là không thích hợp. Mong mẫu thần suy nghĩ lại. Phượng Hoàng lần này hết sặc rồi, thập phần nhanh nhẹn đứng dậy khom người trước mặt thiên hậu. Hiếm thấy một kẻ hỉ nộ vô thường như hắn lại có thể lên tiếng vì ta. Con trai ta nói đúng lắm, cẩm mịch tiên tử này đến từ hoa giới. Có lẽ không thông hiểu thế sự nhân tình bên ngoài cho lắm, người không biết không có tội. Thiên đế phụ hòa thêm, không ngờ lão nhi này lại nhân từ như vậy. Thiên có thiên quy, địa có địa pháp. Không có quy củ sao được vuông tròn. Hôm nay tiểu yêu này trước mặt chư vị tiên gia ăn nói lỗ mãng, bôi nhỏ tôn nghiêm của thiên gia. Há có thể bỏ qua như thế. Thiên hậu cánh mũi phập phồng, nhìn Phượng Hoàng và thiên đế hình như lửa giận không nhỏ, nhưng lại chỉ dám giận mà không dám nói. Tội chết có thể tha, nhưng tội sống không thể miễn. Sắc mặt thủy thần hoang mang thấp thỏm, đang định mở miệng, thì tiểu ngư tiên quan lại đứng lên. Thiên hậu nếu muốn trách phạt hãy trách phạt Nhuận Ngọc, cẩm mịch tiên tử vốn là bằng hữu của Nhuận Ngọc, nếu ca. Âu thiên hậu quét đôi mắt phượng, đảo qua đỉnh đầu của ta, châm cài tóc này thì ra là một đôi, chẳng lẽ tiểu yêu này chính là người tặng nhánh cây dạ thần đề cập đến lúc nãy. Nếu bản thần nhớ không lầm, vừa nãy dạ thần còn nói bằng hữu không có đến đây, hôm nay xem ra đúng là nói dối không thành. Bây giờ nếu lại lãnh tội thay cho tiểu yêu này, thì phải chịu luôn hai tội. Dạ thần ngươi có chịu đựng nổi hay không? Tiểu ngư tiên quan khom người thở dài, mở miệng nói, thiên hậu chỉ việc trách phạt, Nhuận Ngọc nhất định không có nửa câu oán hận. Trong lời lẽ không có một chút thoái thác, do dự, quả nhiên trượng nghĩa. Thiên hậu kia khẽ nhếch đôi mắt lên, rút một cây kim châm nhọn hoắc từ trên đầu xuống vẽ một đường. Một tia sáng trắng mang theo sấm vang chớp giật phóng thẳng vào mặt tiểu ngư tiên quan. Thiên đế ra tay ngăn lại nhưng vẫn không nhanh bằng tia sáng kia. Lại nhìn sang tiểu ngư tiên quan, lù lù bất động nhắm mắt đón đợi. Tốc độ của tia sáng này cực nhanh, ta còn chưa kịp có phản ứng gì, thì nó bỗng đột ngột giữa đường đánh một vòng chuyển hướng, xước qua người tiểu ngư tiên quan. Đảo qua thân Phượng Hoàng lao thẳng vào ta. Giữa lúc chớp nhóa nhì nhằng, chỉ thấy một tia nước vàng kim từ trong tay áo ta tỏa ra khắp nơi, trong chớp mắt tạo thành một bức tường giúp ta chặn đứng thế tiến của ánh sáng trắng kia. Hồ An Phượng Linh, Long Phượng Lá Chắn. Húc Phượng, ngươi. Thiên hậu kinh động biến sắc. Hê hê, lông của tiểu Phượng quý lắm đó nha. Giữa cảnh hỗn loạn, ta thấy mắt mình hoa lên. Bỗng nhiên những vật chung quanh mục một cái rồi trở nên vĩ đại, không biết ai đã niệm chú biến ta trở về thân thể thật của mình, trong trước mắt trời đất tối sầm, hình như có một bàn tay bốc ta lên. Đến khi thấy sáng rõ trở lại, thì đã thấy Phác Xích Quân lúc nãy tự nhiên biến đâu mất, đang cầm ta trong tay đạp trên một đám hơi nước hối hả bay về phía trước. Phía sau thiên binh thiên tướng cầm đao giơ kiếm, có người cưỡi mây, có người cưỡi sương, có người cưỡi gió, hô hoán đuổi theo. Phác Xích Quân thân pháp nhanh nhẹ lướt thẳng qua Nam Thiên Môn, bay càng khẩn trương. Hai bên gió đêm gào rít trượt ra sau, mắt thấy thiên binh thiên tướng trong khoảnh khắc bị bỏ rơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phác Xích Quân giữ lấy ta bay qua thiên hà, lẩn vào hồng trần phàm thế, một mình lặn xuống một dòng suối nhỏ. Cái lạnh bỗng đâu thấm vào đầu, nhưng khắp thân không dính một giọt nước nào. Tập trung nhìn kỹ, đỉnh đài lầu các trong khe suối trong vắt óng ánh, giường cột chạm trổ thứ gì cũng không thiếu. Có lẽ so với Đông Hải Long Cung cũng tuyệt không kém nửa phần hào nhoáng. Ta từ trong tay Phác Xích Quân xoay tròn trượt xuống đất biến lại thành hình người, phất phất. Ống tay áo, những bong bóng khí lấp lánh từ xung quanh đồng loạt nổi lên, nhưng xiêm y lại không hề ngấm tí nước nào, phiêu giật tựa đang bay trong gió. Ta quay sang Phác Xích Quân chắp tay, đa tạ Phác Xích Quân, quân lần này cứu ta trong nước lửa thật là đúng lúc. Không ngờ thân thủ Phác Xích Quân lại nhanh nhẹn như vậy, bội phục bội phục. Phác Xích Quân phẩy phẩy vạt áo, ai đi, lâu rồi không dùng cái ngự vụ thuấn di đại pháp này, hôm nay dùng lại, không ngờ lại tinh thông tiến bộ không ít. Cái này khiến các thiên binh thiên tướng theo sau sao mà sống nổi đây. Tiếp đó vẻ mặt vô cùng đau lòng nói, ai đi đi, bây giờ ta đã nhanh đến trình độ đỉnh cao như vậy rồi, quả thật là ở trên cao không tránh khỏi giá lạnh mà. Thê lương làm sao? Ta khựng lại một chút, rồi khuyên hắn, Phác Xích Quân chớ có buồn phiền, làm người vẫn cần phải khiêm tốn nhún nhường một chút mới tốt. Phác Xích Quân lắc lắc đầu, hoàn toàn không đồng ý với ta, chắp hai tay ra sau lưng, cất giọng rất thành thật nghiêm túc, khiêm tốn khiến người ta phát phì. Giữa bốn bề bọt nước lung linh tràn đầy màu sắc, khuôn mặt diễm lệ của Phác Xích Quân khẽ vênh lên. Cẩm Mịch tiên tử thấy thủy trại hy dạo này của ta thế nào? Rất tốt, rất tốt. Ta gật gù, nhà cửa rất là đầy đủ. Nghe vậy, nhưng Phác Xích Quân bỗng nhiên than thở, nhà cửa tuy đầy đủ, nhưng người không có đầy đủ. Chẳng lẽ Phác Xích Quân thiếu tiểu thị sai bảo? Nhìn chỗ ở quá sức phô trương này của Phác Xích Quân, có lẽ hợp với phong cách có đông người tiền hô hậu ủng. Phác Xích Quân trước mắt ngắm nhìn ta thật lâu, nhìn ta chằm chằm như muốn rũ cho mụn rụng hết xuống đất vậy. Tiểu thị thì không thiếu, chỉ thiếu một tiểu nương tử mà thôi. Lại đưa tình ẩn ý nói, không bằng Cẩm Mịch tiên tử hãy trở thành áp trại phu nhân của ta vậy. Ta nhìn sắc mặt Phác Xích Quân, tỏ vẻ quan tâm săn sóc hỏi, đúng rồi, vừa nãy ta nhìn thấy một con rắn ở phía sau bồ đoàn. Có phải Phác Xích Quân bị dọa sợ quá nên nhũn não rồi không? Con rắn đó là thân thể xa hoa thực sự của ta. Phác Xích Quân thỏa mãn vạch trần chân tướng khủng khiếp đáng sợ của mình. Không ngờ lúc đó lại khiến Cẩm Mịch tiên tử sợ hãi như vậy. Xấu hổ xấu hổ. Ta sợ hãi. Không, là kinh hoàng mới đúng. Nhảy giật lùi ra phía sau. Run rẩy nói. Ngươi đừng qua đây. Ta vừa chua vừa chát vẫn chưa chín đâu. Ngươi đừng ăn ta. Phác Xích Quân ngẩn người một lúc, rồi bước lại gần ta. Ta run lẩy bẩy nhắm tịt mắt lại. Phác Xích Quân cầm lấy một lọn tóc lòa xòa trước trán của ta đưa lên mũi ngửi, vui vẻ thoải mái nói, yên tâm, ngạn hữu ta xưa nay cướp sắc chứ không cướp mạng. Phác Xích Quân nhìn ta chăm chú. Huống hồ, Cẩm Mịch tiên tử là một quả bồ đào xinh đẹp như vậy, nếu ăn mất thì thật là đáng tiếc. Có lẽ giữ lại sinh hoa hoa thì tốt hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30 sinh hoa hoa. Âu, cái này ta biết nè. Hồ Ly Tiên nói sau khi năm nữ song tu sẽ sinh ra hoa hoa. Nói như thế, có nghĩa là Phác Xích Quân muốn cùng ta song tu. Khi không nói vòng vo tam quốc như thế làm chi, khiến ta suýt nữa nghe không hiểu rồi. Ta nhìn Phác Xích Quân, nói ngắn gọn. Ta không muốn cùng ngươi sinh hoa hoa. Phác Xích Quân ngẩn ra. Tiếp đó, mắt tai mũi miệng đồng loạt nhăn nhó. Dường như tim, gan, tỳ, phổi, thận trong bụng đều bị hoán đổi vị trí cho nhau. Mặt như trực khóc nói. Trái tim mỏng manh yếu đuối của ta song tu là được rồi. Cần gì sinh hoa hoa. ta cực kỳ nghi ngờ, chỉ nghe nói song tu có thể tăng linh lực, chứ chưa từng nghe nói sinh tiểu oa có thể tăng linh lực. Phác Xích Quân sững người, tim, gan, tỳ, phổi, thận lại một phen càn khôn đại na di trở về vị trí, nhỏ giọng hỏi, ý của Cẩm Mịch tiên tử chẳng lẽ là chỉ cần không sinh oa oa, liền đồng ý cùng ta song tu. Ta trầm ngâm một lát, thấy Phác Xích Quân thân thủ nhanh nhẹn như vậy, linh lực chắc là cao hơn ta, tu luyện với hắn ít nhiều gì cũng có thể nâng cao linh lực của ta, liền gật đầu nói, đúng vậy. Nghe vậy, Phác Xích Quân kích động cầm lấy tay ta, hùng hồn nói, vậy thì, chúng ta mau đi song tu thôi. Bị một con rắn cầm tay, ta thấy rất khó chịu, đang định rụt tay lại, thì nghe trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói lạnh lẽo băng giá. Nghe đâu Ngạn Hữu Quân không đủ nhẫn nại để làm thần tiên nên mới xuống nhân gian làm yêu tinh. Không ngờ hôm nay ngay cả yêu tinh cũng không muốn làm nữa rồi. Không lo bị hôi phi yên diệt, hồn tiêu phách tán, tan thành cho bụi, hay sao? Phượng Hoàng chẳng biết từ đâu bỗ